tông chủ ác ma của ta. Chương 62, ta không cho ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên Thanh lấy danh nghĩa của các danh kỳ phát tin khẩn cấp đi khắp lục phái, báo với quần hùng về việc Ma Tôn có thể trở lại diệt thế. Nhận được tin tức, các môn phái lớn nhỏ đều hoang mang lo sợ, có môn phái tin tưởng liền lập tức ra cố kết giới phòng vệ của bổn môn, tăng cường tuần tra khắp thành trấn, có môn phái rẻ bĩu phớt lờ xem nhẹ, chỉ một lòng tin vào Trường Bạch Tiên Môn, tin vào vị minh chủ Hàn Bất Thiếu vẫn ngày ngày ngồi ở ghế chủ tọa trên chánh viện môn phái. Bảo Liên vẫn cùng các đường chủ và trưởng lão của Bách Kiếm Môn ngày đêm độ linh lực thiết lập kết giới và giao trọng trách chăm sóc Bạch Diễn Tình cho ba nhóc chuột tinh, vì y cho rằng ba nhóc chuột này ở gần hồ ly tiên sẽ được tiên khí của Bạch Diễn Tình che chở, tránh bị ảnh hưởng của kết giới Long Sơn Đình. Ba nhóc chuột này đã nhận các danh kỳ làm cha, cho nên được xem như là một trong những đệ tử của Bách Kiếm Môn, tu luyện theo võ học của Sơn Trang, tuy nhiên chúng vẫn là yêu tinh, vẫn chịu ảnh hưởng của linh khí thanh tẩy trên Long Sơn, yêu đan của chúng cũng chỉ ở bậc tiểu yêu, không thể phát triển. Nghe uy danh của Bạch Diễn Tình, hồ ly tiên tự yêu hồ tu luyện biến hóa thành tiên, nên bọn nhóc rất ngưỡng mộ, một mực xin Diệp Thiên Thanh cho đến ngôi nhà gỗ ở rừng trúc để chăm sóc hầu hạ cho Bạch Diễn Tình, mục đích thực là muốn bái Bạch Diễn Tình làm sư tôn, học cách tu luyện thành tiên. Nghe qua Bảo Liên cũng cảm thấy có lý, nên bảo Diệp Thiên Thanh đồng ý, vì trong tình cảnh này trên dưới Bách Kiếm Môn ai cũng bận, không thể chăm sóc cho Bạch Diễn Tình. Lục Thử đang ngủ ngáy o o ở dưới một gốc cây lớn bên ngoài ngôi nhà gỗ thì giật nảy mình, hoảng hốt bò quanh hỗn loạn trên đất khi nghe tiếng hét của Bạch Diễn Tình. Ma Tôn, quỷ tấn công, quỷ tấn công, cứu cái mà cứu, mà cứu, mạng, hu hu hu. Lục Thử ôm đầu rúc vào bụi cây, toàn thân nó run rẩy, sợ hãi. Qua một lúc yên tĩnh không có gì bất ổn, nó chui ra nhìn ngó tứ phía rồi thở phào nhẹ nhõm. Hời, lại nói mớ, dọa chết ta mất rồi. Hồ cái mà hồ, tiên, sinh à. Lúc này Hoàng Thử và Hồng Thử cũng đi đến, một đứa cầm túi vải đầy thuốc, nào là linh chi, nhân sâm, tuyết liên. Vẫn còn xanh tươi, một đứa bưng chén thuốc của Hoa Dược Đường cung cấp, vừa thấy Lục Thử ngồi bệt trên đất chúng sững sờ. Này có chuyện gì thế? Sao ngươi lại bò trên đất như vậy? Bạch tiên sinh đã tỉnh rồi hả? Hay ông ta đã đánh ngươi? Bạch Diễn Tình vẫn còn trong trạng thái hôn mê, nói mớ cả ngày la hét, miệng cứ nói làm nhảm, chỉ những lúc nằm im hiếm hoi thì bọn chuột mới có thể mớm cho chút cháo, chút thuốc để y điều dưỡng, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi, Bạch Diễn Tình vẫn không tỉnh. Lục Thử đứng lên phủi phủi y phục của mình nói, không có, cả hai đều không có, chẳng qua ông ta la hét lớn quá làm cho ta sợ hãi. Cả ba đi vào trong nhà, lúc này Bạch Diễn Tình đã nằm im, nhưng trán và mặt của y đầy mồ hôi, ướt cả tóc. Hoàng Thử vội đặt chén thuốc lên bàn ở giữa nhà rồi lấy trong tay áo ra một cái khăn lụa, nó đi đến lau cho Bạch Diễn Tình. Chẳng hiểu Bạch tiên sinh ngủ mơ thấy gì mà cứ la hét mãi. Gọi Ma Tôn, có khi nào trận chiến ở Bảo Sơn quá kinh hoàng đến nỗi ám ảnh ông ấy ra thế này? Hồng Thử mang chén thuốc đến, người đỡ ông ta dậy, để cho ta mớm thuốc. Hừm, ngày nào ông ta cũng gọi tên Ma Tôn, không khéo cái tên Ma Tôn đó nghe thấy lại mò đến đây thì nguy. Người giỏi lo hão, nếu luôn miệng gọi tên mà người đó xuất hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ta gọi lão tiên gia đến rước ta về trời từ lâu rồi. Để ta lấy nhân sâm cho ông ấy ăn luôn, thuốc chưa uống xong ăn cái gì chứ. Vậy, người cho ông ta uống quá nhiều thuốc đã phơi khô không phát huy tác dụng, cần phải đốt thêm thuốc tươi, thế này tính dược còn đầy đủ mới công hiệu. Ở đâu ra cái phương pháp đó chứ? Ta vừa nghĩ ra đấy. Lục Thử đưa ta túi thuốc. Vậy ngươi chớ làm bừa. Mấy hôm nay đâu có làm như vậy. Bởi vì không làm theo cách này cho nên ông ấy mãi vẫn chưa tỉnh đấy. Ê đừng, ta vừa mới đốt hai muỗng. Hai con chuột tinh cứ tranh nhau đứa mớm thuốc, đứa đốt linh chi, nhân sâm nát vào miệng Bạch Diễn Tình. Đốt một hồi khiến cho mặt của y phồng căng lên, trào ngược thuốc ra ngoài, chảy ướt cả cổ áo. Hoàng Thử nổi giận đổ lỗi cho Hồng Thử, Hồng Thử cãi lại, hai đứa không đứa nào chịu thua đứa nào, liền vận công đánh nhau chí chóe. Vừ, ta thấy mặt trời trước ngươi, ta chính là đại ca nói ngươi sai thì chính là ngươi đã sai. Ya, hừ, ngươi ra ngoài trước thì ta cũng theo sau, vừa mới chào đời có con chuột tinh nào mở mắt mà ngươi nói đã nhìn thấy mặt trời trước ta. Hừ, ta nói ta là đại ca cũng hợp lý. Ya, đỡ nè, vừ, xí hụt, chết nè, ya, những tia linh lực của bọn chúng bay vòng vèo loạn xạ trong nhà, đánh phá khắp nơi đổ vỡ, hư hại, một luồng trường lực đi lạc hướng nhắm ngay Bạch Diễn Tình đang sặc thuốc trên giường mà bay đến. Véo, bùm, Lục Thử ấp ớ, run rẩy không nói nên lời. Cái, mà cái, chết toi rồi, yêu lực của bọn nhóc chuột không mạnh không làm cho Bạch Diễn Tỉnh bị thương nhưng cũng đã đánh cho y bay văng vào vách nhà rồi ngược trở ra rơi xuống đất cú đập lưng như trời giáng khiến cho Bạch Diễn Tỉnh mở mắt đứng bật dậy. Ba nhóc chuột hoảng vì ôm lấy nhau run lập cập đưa mắt nhìn Bạch Diễn Tỉnh. Bạch tiên sinh, xin thứ lỗi, Bạch Diễn Tỉnh liếc xéo ba nhóc chuột nghiến răng nghiến lợi. Ba con tiểu yêu chúng bay. Vrừ, ầm, huỳnh, bỗng dưng hàng loạt tiếng nổ vang vọng từ xa đến, khiến cho Bạch Diễn Tỉnh chú ý, y chạy ra khỏi nhà nhìn về phía khói bốc lên. Đây là Bách Kiếm Môn sao? Sao ta lại ở đây? Lửa cháy ở chánh viện, đã xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Diễn Tỉnh dịch chuyển đi ngay đến chánh viện, để lại ba nhóc chuột ngơ ngác thở phào. Hai ngày trước Đông Kỳ Vân được đạo hữu giang hồ đưa về Bách Kiếm Sơn Trang, Diệp Thiên Thanh đã bắt mạch và chữa ngoại thương cho hắn, để hắn nằm tịnh dưỡng trong tư phòng của hắn ở khu biệt viện đệ tử chính viện. Chẳng hiểu sao hôm nay hắn mở mắt tỉnh lại, vừa bật ngồi dậy đã ra tay sát hại vị đệ tử mang thuốc đến cho hắn. Tiếp theo hắn chạy ra khỏi phòng gặp ai giết người đó khiến cho chính viện một phen hỗn loạn. Á, Đông quản sự hắn điên rồi. Chạy đi, sao lại như vậy, Đông quản sự nhập ma rồi sao? Nhìn kìa mắt môi của hắn một màu tím đen, á, không phải, nhìn vào trán của hắn đi, dấu ấn hình cánh hoa từ điệp, là, Tạ Kiều Lam giả dạng sao, mau phát tín hiệu báo nguy, Đồng Kỳ Vân vẻ ngoài đã biến đổi trên trán nổi lên dấu ma ấn hình cánh hoa từ điệp cổ và tay hiện rõ những đường gân đen, con ngươi mắt chuyển màu tím ánh nhìn chứa đầy hung ác, hắn dùng vuốt nhọn cào xé các đệ tử vô cùng tàn nhẫn. Ầm, Diệp Thiên Thanh nghe tin báo liền chạy đến chính viện trưởng mấy chiêu ngăn chặn Đông Kỳ Vân. Đông Kỳ Vân ngươi điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hằn học đầu mái kiếm hạ thấp, Đông Kỳ Vân tung trưởng đánh liên tục đến Diệp Thiên Thanh, so linh lực Diệp Thiên Thanh kém hơn Đông Kỳ Vân mấy bậc nàng chỉ có thể đỡ đòn ít có cơ hội phản công, nàng bất ngờ bị trúng trưởng bay văng vào một biệt viện, cũng may là Đặng Tâm xuất hiện kịp thời đỡ nàng lại. Tông chủ phu nhân cẩn thận. Hạc, mọi người cẩn thận, Đông quản sự hắn bị nhập ma rồi. Lúc này Đặng Tâm cùng các đệ tử của Trúc Thanh Đường vây quanh Đông Kỳ Vân thi triển một trận pháp để áp chế hắn lại, nhưng chẳng được bao lâu đã bị phá trận, các đệ tử bị hất tung, kẻ văng một ngã ói máu, nằm vật vờ, Đặng Tâm cũng bị thương văng vào trụ đặt đuốc lửa thắp sáng ở sân chính viện khiến lửa bay vào khu biệt viện của các đệ tử gây hỏa hoạn, Đặng Tâm chưa kịp đứng vững thì Đông Kỳ Vân trưởng bồi thêm vài cú, cũng may trong lúc cấp bách thì có một chiếc đuôi hồ ly xuất hiện quấn lấy Đặng Tâm kéo đi, trường lực của Đông Kỳ Vân phá nát sân chính điện, làm khói bụi bay mịt mù, các đệ tử hoảng loạn, người gọi nhau chữa cháy, người bảo nhau đi báo tin cho Bảo Liên đến chủ trì đại cuộc. Cháy rồi, mau dập lửa đi. Mau báo cho sư thúc tổ đi. Bạch Diễn Tỉnh mở to mắt kinh ngạc nhìn vào Đông Kỳ Vân, dung mạo tuấn tú vẫn còn đó nhưng mang đầy tà khí chết chóc. Bạch Diễn Tỉnh nắm chặt một tay thành quyền tức giận nói. Tạ Kiều Lam ngươi đã giở trò gì với Đông Kỳ Vân hả? Đông Kỳ Vân đứng im lặng một hồi thì mở miệng nói, nhưng với giọng điệu của Tạ Kiều Lam. Hồ ly, ngươi tưởng đã mượn tay của Lãnh Mộ Tuyết trừ khử được ta thật rồi sao? Ha ha ha ha ha, Tạ Kiều Lam ta là ai hả? Dễ dàng bị các ngươi tiêu diệt như thế sao? Hừ, hắn bất ngờ ra tay đánh mấy chưởng đến Bạch Diễn Tỉnh, Bạch Diễn Tỉnh tung ra 10 chiếc đuôi đỡ lại. Ầm ầm, Bạch Diễn Tỉnh thừa sức đánh trả lại nhưng y không biết rõ là Đông Kỳ Vân bị yểm bùa chú gì, không dám manh động sợ khinh suất sẽ làm hại hắn. Tạ Kiều Lam biết rõ sự tình nên càng ra sức tấn công Bạch Diễn Tỉnh quyết tâm đưa y vào chỗ chết. Đông Kỳ Vân nhếch mép cười ma mãnh lộ cả răng nanh nhọn hoắt. Hừ, hồ ly, ngươi có giỏi thì đánh nát thân thể này đi. Ya, hừm, đừng có mà khiêu khích ta ya. Huỳnh, Bạch Diễn Tỉnh không thể né tránh mãi vì những trường lực mà Đông Kỳ Vân đánh ra đã biến cho chính viện chỗ đổ sập chỗ cháy tan hoang. Y phản công đánh trả hàng loạt trường lực về phía Đông Kỳ Vân, hắn né tránh một lúc cũng bị trúng đòn ngã xuống đất, miệng hắn ói ra búng máu đen kịt. Thế nhưng hắn nhanh chóng đứng lên, tay ôm ngực nghiêng ngả cười như điên dại. Ha ha ha, hồ ly nhìn kỹ lại đi. Phụt, nói vừa dứt lời thì Đông Kỳ Vân phun ra thêm ngụm máu đỏ tươi, giọng cũng trở lại như cũ. Hứa, Bạch Diễn Tỉnh, có chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Diễn Tỉnh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, y ngơ ngác lẫn đau lòng nhìn Đông Kỳ Vân vẻ mặt dò xét. Kỳ Vân là ngươi sao? Diễn Tỉnh, đây là, Bách Kiếm Sơn Trang, thấy Đông Kỳ Vân ói máu Bạch Diễn Tỉnh hoảng loạn chạy đến đỡ hắn mà quên mất phòng bị. Kỳ Vân, Đông Kỳ Vân, ngươi sao rồi, chỉ chờ có thế Tạ Kiều Lam trong thể xác của Đông Kỳ Vân liền vận hết công lực đánh ra một chưởng chí mạng vào ngực của Bạch Diễn Tỉnh. ta có gì chứ, ya, bốp á, ầm ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Diễn Tình trúng chiêu văng ra sau làm ngã hết dãy cột trụ đỡ đốt 5-6 cây, Diệp Thiên Thanh nhanh chân tung dãi lụa ngọc liễu cản lại không để y bay vào vách chính viện. Tuy vậy Bạch Diễn Tình cũng bị trọng thương ói máu ướt cả cằm. Y nghiêng ngả đứng lên nghiến răng, mắt đỏ rực, khốn kiếp, tên ác quỷ hỗn chướng ngươi lại dùng mưu độc kế bẩn. Hèn hạ, ta phỉ, vẻ mặt tà ác khả hề của Đông Kỳ Vân càng làm cho Bạch Diễn Tình thêm đau lòng, y không biết làm gì để cứu hắn thoát khỏi tình huống này, đầu óc y đang rối trí thì tiếng nói của Tạ Kiều Lam lại vang lên từ miệng của Đông Kỳ Vân. Khà khà, ngươi cứ phỉ nhổ đi, vì hôm nay đây ta sẽ san bằng Long Sơn đỉnh này. Và danh tiếng thối tha khi xưa diệt tổ tàn sát đồng môn của Đông Kỳ Vân cũng sẽ bay khắp Trung Nguyên, ha ha ha. Hắn bắt đầu tung trường đánh loạn xạ vào các đệ tử đang có mặt tại chính viện, giết thêm vài chục người, Diệp Thiên Thanh và Bạch Diễn Tình dù có đánh trả cũng không cứu được họ, Bạch Diễn Tình không trụ vững nữa phải nhờ Đặng Tâm dìu một bên, lúc này cả người của y nóng bừng lên như muốn bốc hỏa làm cho Đặng Tâm sợ hãi. Bạch tiên sinh, người đã phát sốt rồi, đừng dùng linh lực nữa. Diệp Thiên Thanh dùng ngọc liệu quấn lấy Đông Kỳ Vân niệm chú thanh tẩy, giữ yên hắn đứng lại, nàng vừa thi chú vừa nói. Tất cả chạy khỏi đây đi, mau. Quỷ hồn của Tạ Kiều Lam cộng sinh trong thân thể của Đông Kỳ Vân cũng đồng lúc bị ngọc liễu trói chặt thanh tẩy, hắn không ngừng la hét kháng cự. A, cái ả thối tha này. Ya, Đặng Tâm dìu Bạch Diễn Tình chạy đi, nhưng y cố ghì chân lại. Ta không đi, Đông Kỳ Vân, hắn bị yểm chú, không phải là hắn làm ra đâu. À, ta biết, nhưng tình huống này nên rời khỏi đây trước đã, đi tìm sư thúc tổ giúp đỡ. Đám đệ tử vừa chạy khỏi sân chính viện thì Đông Kỳ Vân phá vỡ ngọc liễu thành nhiều khúc, đánh cho Diệp Thiên Thanh một trường, nhưng có một trường lực từ đâu bay đến cản lại cứu Thiên Thanh một mạng. Đệ tử phòng vệ sơn trang của Bách Kiếm Môn kéo đến hơn 100 người, bọn họ bao vây lấy Đông Kỳ Vân. Tông chủ phu nhân mau chạy khỏi đây. Một nữ đệ tử liền đỡ Diệp Thiên Thanh chạy đi. Tất cả các đệ tử sống sót chạy đến khu cấm địa động tu linh, nơi đây Bảo Liên đang cùng các đường chủ trưởng lão mở trận rót linh lực nâng cao kết giới của Long Sơn Đình. Một trận pháp hình bát quái được mở ra ở trước cửa động tu linh, Bảo Liên và các đường chủ trưởng lão ngồi theo hình tròn, tĩnh tâm rót linh lực vào trận, xung quanh có trên 10 đệ tử hộ pháp bảo vệ họ. Vừa nhìn thấy Bảo Liên, Bạch Diễn Tình đã hét lớn. Lão mặt bánh bao, người có nghe ta nói không ạ? Người mau nghĩ cách cứu Đông Kỳ Vân đi. À, hắn bị Tạ Kiều Lam nhập thể bây giờ thành ra bộ dạng nửa quỷ nửa người rồi. À, ta cầu xin ngươi mau cứu hắn đi. Ngươi có nghe ta nói không hả? Bảo Liên, Bạch Diễn Tình định chạy đến lay tỉnh Bảo Liên nhưng bị Đặng Tâm ngăn lại. Không được đâu Bạch tiên sinh. Sư thúc tổ đang nhập định khởi trận kết giới không thể rời đi khi chưa hoàn thành. Nếu không mọi linh lực đã rót vào mấy ngày qua tan biến hết. Ta mặc kệ, khởi động xong kết giới bảo vệ thì sao chứ? Đệ tử của Bách Kiếm Sơn Trang chết gần hết rồi kìa. Lão quái mặt bánh bao, có nghe ta nói không hả? Huỳnh, Đông Kỳ Vân cũng vừa đánh đến, các đệ tử vệ môn còn lại non chục người vẫn vây lấy hắn vừa bay vừa đánh đến khu vực dựng bia cấm cảnh báo của động tu linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đánh bay hết các đệ tử vệ môn văng vào vách núi tấn công Diệp Thiên Thanh, thấy vậy Đặng Tâm cũng buông Bạch Diễn Tình nhảy ra hỗ trợ linh lực cho Diệp Thiên Thanh. Đông Kỳ Vân nhếch mép cười khẩy, hừ, không biết tự lượng sức, ya, ầm á, Diệp Thiên Thanh lẫn Đặng Tâm bị hất bay vào vách núi, bọn họ ói máu không thể gượng dậy, Bạch Diễn Tình liền tung ra 10 chiếc đuôi quấn chặt tay chân của Đông Kỳ Vân. Ya, tên khốn nhà ngươi, cốt khỏi người của Đông Kỳ Vân mau, hừ, hồ ly để ta tiễn ngươi về trời. Ya, Đông Kỳ Vân gồng cứng người, bung hết ma lực phát ra tứ phía, sức công phá dữ dội, làm cho cả 10 chiếc đuôi của Bạch Diễn Tình bị đứt đoạn thành nhiều khúc, khiến cho y đau đớn hét lên. Bạch Diễn Tình toàn thân đẫm máu, y phục trắng bây giờ nhuộm thành một màu đỏ tươi, đuôi hồ ly chính là nơi tập trung linh lực của hồ ly, bây giờ bị Đông Kỳ Vân một lúc chặt đứt hết khiến cho Bạch Diễn Tình mất hết sức lực, y ngã xuống đất ói từng ngụm máu. Lúc này đỉnh động tu linh phát sáng, phụt thẳng lên trời một cột sáng kim quang trắng, từ cột sáng túa ra hàng ngàn tia sáng nhỏ bao lấy bầu trời trên đỉnh Long Sơn. Huỳnh, trận pháp khởi động kết giới đã hoàn thành, Bảo Liên cùng các đường chủ và trưởng lão thu lại linh lực. Đồng lúc này cả trăm tia sét đánh xuống Đông Kỳ Vân, khiến cho hắn né tránh liên tục. Huỳnh á, không, Ăng, ăng, một tia sét mang linh lực thanh tẩy cực mạnh đánh trúng lên người của Đông Kỳ Vân khiến cho hắn hét lên đau đớn, quỷ hồn của Tạ Kiều Lam cũng bị văng ra ngoài tan chảy thành một chất nhầy nhụa đen xì hôi thối, còn thân xác của Đông Kỳ Vân lẫn tàn hồn của hắn cũng bị sét thanh tẩy đánh tan, những mảnh tàn hồn mang ánh sáng vàng nhỏ như con đom đóm bay lên cao rồi theo cơn gió cuốn trôi đi. Bạch Diễn Tình trông thấy hét lên ai oán, hắn bò trườn trên mặt đất khóc không thành tiếng. Đông Kỳ Vân, Đông Kỳ Vân, không được đi, ngươi không được đi, ai cho ngươi đi, ta không cho ngươi đi, trở lại đây, hức, hức, trở lại đây, Bạch Diễn Tình dùng sức tàn lực kiệt của mình dịch chuyển đuổi theo tàn hồn của Đông Kỳ Vân trước sự chứng kiến của cả trăm đệ tử Bách Kiếm Môn và Bảo Liên nhìn theo hướng gió bay đưa tay lên vuốt cằm thở dài. Hừ, sao ra nông nỗi này chứ? Ngô Đường Chủ cũng ngơ ngác vì cảnh tượng trước mắt liền hỏi. Sư thúc đó là quỷ hồn của Tạ Kiều Lam tại sao lại bay ra từ người của Đông Kỳ Vân? Tia sét thanh tẩy sao lại đánh chết luôn cả tu nhân? Hừm, Tạ Kiều Lam đã dùng một chú thuật nằm trong nhục thể hình nhân chú có tên là cộng sinh thuật đã ám vào thân thể lẫn linh hồn của Đông Kỳ Vân, khống chế hắn, chú này không giải được nếu tách quỷ hồn rời khỏi vật chủ thì cả linh hồn của vật chủ cũng tan biến theo. Tia sét thanh tẩy nếu đánh vào Đông Kỳ Vân cùng lắm làm cho hắn trọng thương chứ không chết nhưng... Hừm, ý trời, là ý trời, bỗng dưng có một đệ tử chạy đến báo. Sư thúc tổ không xong rồi sự thúc tổ, lại chuyện gì nữa, ở khu lân cận Long Sơn Trấn bỗng dưng xuất hiện một cột lửa khổng lồ. Người nhìn xem, tất cả vội chạy đến bờ vực nhìn về hướng chỉ của vị đệ tử đó, nơi xa xa đúng là có một cột lửa cháy sộc lên đến tận mây khiến cho Bảo Liên trợn mắt hét lên. Quý trời, cách chương.